Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, Pháp Tắc Linh Lực. Tám cái vực chủ nhìn xem Tô Hạo Thần, trong đó cái kia lão giả kinh ngạc hỏi, ngươi liền là cái kia thả chạy đại lượng thanh thạch nô tiểu tử. Ngươi thế mà cũng đã đột phá đến vực chủ cảnh sơ khuy. Tám người đều rất giật mình, bọn họ nhận được tin tức là Tô Hạo Thần tu vi còn dừng lại ở thiên võ cảnh, đồng thời đạt đến thần tứ đại viên mãn, nhưng lại còn không có đột phá vực chủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như Tô Hạo Thần ở hạ giới đi đến qua tông sư, cũng hẳn là phải dùng 30 năm thời gian mới có thể đột phá đến vực chủ mới đúng. Thế nhưng là hiện tại vẻn vẹn một năm thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần thế mà liền đã đột phá thành công. Cái này khiến tám người trong lòng tương đối giật mình. Đáng tiếc, một cái trung niên âm lãnh lắc lắc đầu. Nhìn đến ngươi tiểu tử thiên phú tu luyện, so tông sư đều mạnh hơn. Đáng tiếc dạng này một cái thiên tài hôm nay liền phải chết. Lão giả híp híp mắt. Tiểu tử, theo lão phu nhìn, ngươi không bằng đầu nhập vào phủ tôn đại nhân a. Tin tưởng đối với loại người như ngươi mới, phủ tôn đại nhân nhất định sẽ hủy bỏ lệnh truy sát, đồng thời đối với ngươi trọng dụng. Không sai, phủ tôn đại nhân chỉ cần có tài là dùng. Chỉ cần ngươi đồng ý đầu nhập vào, đồng thời lập xuống đại công, nhất định có thể trở thành phủ tôn đại nhân tâm phúc. Một cái thanh niên cũng nói ra, chỉ cần có tài là dùng. Tô Hạo Thần cười nhạo lắc lắc đầu. Một nhóm ngu xuẩn, bị người xem như chó, thế mà còn tưởng rằng nhân gia coi trọng ngươi, không cảm thấy buồn cười sao? Ngươi nói ai là chó? Vực chủ nhóm giận dữ. Kỳ thật bọn họ đáy lòng chỗ sâu cũng rõ ràng mình ở Loan Hùng trong lòng rốt cuộc là cái gì địa vị, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Tô Hạo Thần câu nói này có thể nói là đâm trúng bọn họ to lớn nhất đau đớn. Hừ, thực sự là không biết sống chết. Thế mà đến hiện tại còn dám miệng lưỡi bén nhọn. Lão đại, ta xem cũng không cần cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp động thủ giết a, không sai. Giết hắn chúng ta cũng tốt trở về phục mệnh. Đến lúc đó có vô số thiên tài địa bảo chờ lấy chúng ta. Còn có mỹ nữ để cho chúng ta hưởng dụng. Cần gì phải lãng phí thời gian đây? Lão đại, ngươi không cần động thủ. Hắn bất quá là vừa mới đột phá vực chủ mà thôi. Ta chỉ cần một người xuất thủ, liền có thể tùy tiện diệt hắn. Mấy người phẫn nộ kêu to. Lão giả sắc mặt cũng âm trầm xuống. Tốt, vậy liền động thủ đi. Giết hắn chúng ta trở về phục mệnh. Hắc hắc, tiểu tử, chịu chết đi. Một cái sơ khuy cảnh vực chủ nhe răng cười. Đột nhiên thân hình bắn nhanh ra như điện. Nháy mắt đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Chỉ thấy hắn lệ thanh nộ hống. Đột nhiên một quyền hung hăng đánh tới hướng Tô Hạo Thần ngực. Giống như ngươi phế vật. Lão tử một chiêu cũng có thể diệt đi ngươi. Có đúng không? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay. Nhẹ nhàng gõ ở đối phương nắm đấm bên trên. Trong phút chốc, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Phảng phất liền không khí đều đọng lại. Không được. Lão giả sắc mặt đại biến. Liền muốn xông lên đến cứu người. Nhưng là sau một khắc, một cỗ to lớn lực lượng từ Tô Hạo Thần ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh vào đối phương thể nội. Đông, chợt, một trận to lớn oanh minh truyền đến. Chỉ thấy cái kia sơ khuy cảnh vực chủ hai mắt trừng trừng. Tiếp lấy cả người ầm vang nổ tung lên, hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Một vị vực chủ cảnh sơ khuy cao thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có kháng trụ, trực tiếp liền bị giết chết. Dạng này kết quả làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Làm sao có thể? Mấy cái vực chủ chấn kinh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cầu Cầu cùng Tiểu Hắc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Khá lắm, Tô tiểu tử thế mà lập tức biến mạnh như vậy. Hắn lần này bế quan đến cùng đã trải qua cái gì? Chủ nhân quả nhiên lợi hại. Hắc hắc, lần này mấy tên kia xui xẻo. Lão giả sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, ngươi vừa mới dùng là cái gì lực lượng? Cái này tuyệt đối không phải thiên võ nguyên lực. biết rõ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao cũng đã phải chết. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc lắc đầu, đứng chắp tay, tốt, tiếp xuống đến lượt các ngươi, cùng lên đi, ta cũng tốt đem các ngươi duy nhất một lần đều giải quyết. Cuồng vọng, tiểu tử, ngươi thật sự coi là không ai trị được ngươi, cho ta chịu chết đi. Một cái tiểu thành vực chủ nổi giận, đột nhiên thân hình lấp lóe, trực tiếp lao đến, bằng ngươi một người, còn không phải ta đối thủ. Tô Hạo Thần sắc mặt chấn định, pháp tắc linh lực ở thể nội sôi trào, trực tiếp một quyền đánh ra, song phương đụng nhau, cuồng bạo lực lượng nổ tung. Tô Hạo Thần thân hình không nhúc nhích tí nào, mà cái kia tiểu thành vực chủ thì là bị trực tiếp tung bay ra ngoài. Chật vật lui về sau mấy trăm mét mới khó khăn lắm dừng lại. Cái này không khả năng. Đám người chấn kinh tột đỉnh. Một chiêu diệt đi sơ khuy cảnh vực chủ. Miễn cưỡng còn có thể lý giải. Dù sao song phương nói thế nào cũng là đồng cấp bậc võ giả. Bởi vì một ít nguyên nhân một phương sức chiến đấu mạnh chút, cũng xem như bình thường. Thế nhưng là vực chủ cảnh sơ khuy, thế mà có thể một chiêu đánh lui tiểu thành cao thủ, liền nhường đám người hoàn toàn không cách nào đón nhận. Một người sức chiến đấu làm sao có thể vượt qua bản thân tu vi nhiều như vậy? A, tiểu tử, cũng không tin ta giết không được ngươi. Bị đánh lui vực chủ khí cấp bại phôi, đột nhiên lần nữa lao đến. Ta đã nói, bằng ngươi một người, còn không phải ta đối thủ. Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt nghênh chiến. Vậy liền lại tăng thêm ta, nhìn xem ngươi còn có thể hay không gánh vác được. Bỗng nhiên, một cái khác tiểu thành vực chủ cũng lao đến. Hai người hợp lực vây công Tô Hạo Thần. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, song phương nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Thế nhưng là mặc cho hai người như thế nào công kích, lại đều căn bản không cách nào uy hiếp đến Tô Hạo Thần. Ngược lại là bọn họ bản thân bị đánh liên tục bại lui. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh đến loại trình độ này? Hai người bị đánh thể nội khí huyết sôi trào. Thậm chí ngay cả thiên võ nguyên lực đều có một loại sắp bị đánh tan xu thế. Bọn họ phát hiện Tô Hạo Thần sử dụng lực lượng, thế mà ẩn ẩn đối thiên võ nguyên lực có một loại khắc chế tác dụng. Kỳ thật cái này rất bình thường. Dù sao pháp tắc linh lực là dung hợp thánh giới pháp tắc hình thành, mà thánh giới tất cả, bao quát thiên võ nguyên lực ở bên trong, đều là đang thánh giới pháp tắc quy tắc dưới tồn tại cùng diễn hóa. Đương nhiên sẽ bị người trước khắc chế. Lão đại, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Nhanh tới trợ giúp. Trong đó một cái tiểu thành vực chủ bỗng nhiên kêu to. Đáng chết. Lão giả sắc mặt âm trầm, lập tức liền chuẩn bị xông tới. Nhưng ngay lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên cười to. Ha ha a. Lão già kia cứu không được các ngươi, hay là cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Oanh, chợt, trên người hắn bộc phát ra kinh khủng lực lượng, nháy mắt liền đem hai người bao trùm. A, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, hai người thê lương hét thảm lên. Chỉ thấy ở pháp tắc linh lực công kích đến, hai người thân thể cấp tốc bắt đầu sụp đổ. Ban đầu là hai chân, tiếp theo là hai chân, toàn bộ đều biến thành tro bụi. Lão đại, cứu ta. Hai người thê lương kêu thảm. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Lão giả khí cấp bại phôi, điên cuồng kêu to tiến lên muốn cứu người. Nhưng đáng tiếc đã chậm, mà còn lại cái kia bốn cái sơ khuy cảnh vực chủ thì là sớm đã bị sợ choáng váng. Nhìn xem hai cái sắp chết đi tiểu thành vực chủ, bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ đột nhiên vô cùng hối hận đến truy sát Tô Hạo Thần. Ai có thể nghĩ tới vốn coi là có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Quá đáng sợ. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.